Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 2051, chương 2051, hóa thành giao long. Vậy ngươi liền mời Đằng Tử Kiền, Mặc Vũ, Hoa Mạn Ngâm, Vân Tổng Long bốn vị sư thúc theo ngươi đi một chuyến đi. Nhớ kỹ diệt cỏ tận gốc, nhưng cũng không thể lạm sát kẻ vô tội. Cát Đông Húc trầm giọng nói, đệ tử tạ ơn Chúa công tác thành. Phục Lê nghe vậy mừng đến phát khóc. Đệ tử lĩnh mệnh, Đằng Tử Kiền cùng Mặc Vũ khom người lĩnh mệnh, mắt bên trong lộ ra một vệt sát cơ cùng vẻ chờ mong. Hai người bọn họ bây giờ tu vi tăng mạnh, đang lo không có cơ hội ra tay. Bây giờ vừa vặn nắm vạn cổ môn Cưu Nguyên Thanh trưởng lão đến thử xem tay. Đi thôi, Cát Đông Húc vung tay lên nói, là, ba người lĩnh mệnh đi, chỉ để lại Ô Vân Đồng, ta hiện tại đi Âm Minh Đại Hà, ngươi tạm thời liền ở lại chỗ này, phía sau ta còn cần ngươi hiệp trợ. Ba người lĩnh mệnh rời đi phía sau, Cát Đông Húc đối với Ô Vân Đồng dặn dò nói, đệ tử lĩnh mệnh, Ô Vân Đồng khom người lĩnh mệnh, Cát Đông Húc gật gật đầu. Đạp không đi, lại nói Hoa Mạn Ngâm cùng Vân Tòng Long bây giờ phân biệt được bổ nhiệm làm truyền công đường cùng luyện khí đường đường chủ, liền cũng cùng Mặc Vũ cha con gái giống như lưu tại Kim Thi trại địa bàn, Độc Long Sơn thì lại giao cho Vân Tòng Long vị này Độc Long đường đường chủ tọa trấn. Bất quá Hoa Mạn Ngâm cùng Vân Tòng Long thích ẩm thấp chi địa. Riêng phần mình chọn chúng đỉnh núi cách Kim Thi núi có chút cách cách. Đằng Tử Kiền ba người rời tông chủ thung lũng, liền một đường hướng hai người vị trí đỉnh núi bay đi. Sau một chốc, ba người liền xa xa nhìn đến một tòa dưới chân núi có sông lớn vờn quanh lao nhanh qua ngọn núi. Phía trên ngọn núi mây mù lượn quanh, khá là hùng vĩ, phía trước chính là Hoa Sư Thư vị trí thông sông phong. Cũng không biết nàng được tông chủ ban cho linh đan, bây giờ tiến triển làm sao? Đằng Tử Kiền chỉ về tòa kia sông lớn vòng quanh ngọn núi nói nói. Hoa Mạn Ngâm đã từng là thập vạn đại sơn công nhận đệ nhất cao thủ. Tuổi tác cũng trưởng, liền Vân Tòng Long trước đây cũng đều là xưng nàng là hoa tỷ. Bây giờ mọi người thành đồng môn. Đằng Tử Kiền chờ ngày xưa thập vạn đại sơn đệ tử đời hai liền đều lấy sư tỷ để gọi nàng. Làm sao, chẳng lẽ nhảy huynh muốn cùng Hoa Sư Thư so tài so tài? Mặc Vũ cười nói, ngoại trừ Hoa Mạn Ngâm là mọi người công nhận, Đằng Tử Kiền đám người trong đó ngược lại lẫn nhau không phục. Vì lẽ đó cũng không đứng hàng cái cao thấp, chỉ là riêng phần mình lấy gọi nhau huynh đệ. Lấy đó tình nghĩa đồng môn, chẳng lẽ người này chỉ lão hỏa nha không muốn sao? Đằng Tử Kiền không trả lời mà hỏi lại nói, một luồng ý chí chiến đấu dày đặc dâng trào phun trào. Đó là tự nhiên, bất quá không phải hiện tại, mấy ngày nay ta được chủ công một ít chỉ điểm, dĩ nhiên có chút phản tổ dấu hiệu, một khi chờ ta đem một thân hỏa nha chi hỏa chuyển thành kim ô hỏa. Sau đó đem kim ô hỏa cùng tam muội chân hỏa một dung hợp. Kha kha, đến lúc đó, Mặc Vũ nói đến phía sau đắc ý nở nụ cười. Người này chỉ lão hỏa nha ngược lại được lợi ích to lớn. Bất quá ngươi cũng đừng đắc ý quá sớm. Ta bây giờ học hoàn chỉnh cửu âm huyền khí quyết cùng thái âm luyện thi thuật thượng trung hai. Quyển bí điển. Này hai quyển bí điển cũng đều là có thể thành tựu tiên anh đại đạo cùng luyện ra thiên thi huyền. Diệu công pháp, kha kha, đợi một thời gian, ta luyện ra tinh thuần chín đạo âm sát huyền khí. Biến hóa vô cùng, lại luyện chế ra chín đầu lợi hại kim giáp cương. Người kim ô hỏa cùng tam muội chân hỏa dung hợp ta thì sợ gì? Đằng Tử Kiền không phục nói. Vậy thì xem ai trước một bước nói nhiều. Mặc Vũ khà khà cười nói. Chính nói trong đó, đột nhiên có cao vút tiếng rồng ngâm từ ngọn núi trong mây mù truyền ra. Tiếp theo mây mù dâng trào lan lộn, có một cái sấm sét lượn quanh màu vàng dao long long từ mây mù bên trong vọt ra. Này dao long màu vàng to dài dưới thân thể mọc ra bốn chi bốn chỉ vuốt rồng. Đầu mọc ra một đôi sừng rồng. Cái kia sấm sét chính là cái kia đối với sừng rồng trên thả ra. Một luồng mạnh mẽ mang theo lớn lao uy nghiêm khí tức từ nơi này màu vàng dao long thân rồng trên. Tản mát ra, cuốn sạch qua thiên địa. Dao long, Hoa Sư Thư dĩ nhiên đã hóa rắn là dao long. Đằng Tử Kiển cùng Mặc Vũ hai người thấy thế không khống chế được kinh hô thành tiếng. Mà Phục Lê thì lại đã nhìn mắt choáng váng, ngay cả nói chuyện cũng đã quên. Bọn họ lấy là sự tiến bộ của chính mình đã quá nhanh hơn. Đặc biệt là Phục Lê càng là trực tiếp từ kim đan trung kỳ bước vào kim đan hậu kỳ. Lại không nghĩ rằng Hoa Mạn Ngâm càng nhanh hơn. Đã hóa rắn là dao long. Dao long đã coi như là ấu long. Tạp long đã bị phân loại đến long hàng ngũ. Chỉ cần lại tiếp tục tiến hóa liền có thể hóa thành chân long. Một khi hóa thành chân long, đó chính là hô mưa gọi gió, rời non lấp biển, ngao du 9 ngày, liền căn bản không phải bọn họ những này kim đan kỳ tu sĩ có thể ngăn cản. Cái gì gió đem các ngươi thổi tới? Cái kia màu vàng dao long long ở bầu trời uốn cong nhưng có khí thế bay cao chốc lát. Mới chưa hết thòm thèm cuốn lên một đám mây sương mù. Che đậy thân thể, chờ mây mù tản đi phía sau. Đã là một thân tươi đẹp cung trang, tràn ngập ung dung hoa quý khí chất nữ tử. Nhìn Hoa Mạn Ngâm cười khanh khách đạp không mà đến, trên người có một luồng khí thế uy nghiêm một cách tự nhiên tản mát ra, làm cho Đằng Tử Kiển cùng Mặc Vũ đều hơi cảm thấy một chút áp bức cảm giác. Đằng Tử Kiển cùng Mặc Vũ nhớ tới bọn họ lời khi trước, không khỏi theo bản năng cùng liếc mắt nhìn nhau một cái. Đều thấy được trong mắt đối phương tự giễu vẻ. Hoa Mạn Ngâm thực lực vốn liền so với bọn họ hơn một chút, bây giờ lại hóa rắn là dao long, e sợ thực lực đã ép thẳng tới 10 đại tông sư. Bọn họ như khiêu chiến nàng, đây tuyệt đối là tự tìm khổ ăn. Phục Lê Sư Điệt đã bước vào kim đan hậu kỳ, tông chủ lệnh chúng ta còn có Hoa Sư Thư cùng Vân Tòng Long đồng thời cùng hắn đi một chuyến vạn cổ môn. Chẳng qua hiện nay xem ra, kỳ thực chỉ cần Hoa Sư Thư ngươi một cái người cùng đi đã đủ rồi. Đằng Tử Kiển đáp lời, thì ra là như vậy. Hoa Mạn Ngâm gật gật đầu, sau đó một đôi mắt đẹp tựa như cười mà không phải cười nhìn về phía Đằng Tử Kiển cùng Mặc Vũ nói. Vừa nãy ta thật giống nghe được ai nói phải cùng ta so tài nha. Không có, không có, tuyệt đối không có. Đằng Tử Kiển cùng Mặc Vũ nghe vậy vội vã xua tay nói. Khanh khách, Hoa Mạn Ngâm gặp hai người khoát tay lia lịa bộ dạng, không nhịn được che miệng nở nụ cười. Khà khà, vẫn là Hoa Sư Thư ngươi lợi hại. Đã vậy còn quá nhanh liền hóa rắn là dao long. Gặp Hoa Mạn Ngâm cười đến không ngậm miệng lại được, Đằng Tử Kiển cùng Mặc Vũ không khỏi một mặt ước ao khâm phục nói. Không phải ta lợi hại, mà là Chúa Công lợi hại. Nếu không có Chúa Công truyền cho ta bí pháp, lại tặng ta cái kia cực kỳ huyền diệu chân long tụ hồn đan, chỉ sợ ta tuổi thọ tiêu hao hết không có khả năng hóa thành dao long. Hoa Mạn Ngâm nghe vậy lập tức đình chỉ cười, thần sắc nghiêm túc nói. Đằng Tử Kiển cùng Mặc Vũ còn có Phục Lê ba người nghe vậy vẻ mặt cũng theo trở nên nghiêm túc, yên lặng gật gật đầu. Vân Tòng Long tu hành chi địa cách ta chỗ này không xa. Nếu Chúa Công lệnh chúng ta bốn người bồi Phục Lê cùng đi, cái kia liền bốn người cùng đi chứ. Hoa Mạn Ngâm rất nhanh lại nói, làm phiền Hoa Sư Bá. Phục Lê nghe vậy liền vội vàng khom người ôm quyền nói. Bây giờ chúng ta đều là Thiên Ma Tông đệ tử, ngươi không cần khách khí với ta. Hoa Mạn Ngâm mỉm cười nói. Ha ha, không sai, bây giờ chúng ta đều là Thiên Ma Tông đệ tử. Đằng Tử Kiền cùng Mặc Vũ nghe vậy đột nhiên lên tiếng nở nụ cười. Hào hùng vạn trượng, Hoa Mạn Ngâm cùng Phục Lê hơi run run, lập tức cũng theo lên tiếng nở nụ cười. Tương tự hào hùng vạn trượng, rất nhanh bốn người liền đã tới Vân Tòng Long vị trí Đông Thanh Phong. Vân Tòng Long bản thân tu vi liền hơi kém Hoa Mạn Ngâm một bậc. Về thiên phú cũng thì không bằng nàng, ngược lại không có nhanh như vậy hóa thành giao long. Bất quá mặc dù không hóa thành giao long, nhưng trên người hắn lơ đãng tản mát ra khí thế nhưng càng phát mạnh mẽ hùng bá. Thân hình cao lớn bên trong có hùng hồn mênh mông pháp lực đang dâng trào, phảng phất bất cứ lúc nào muốn bạo phát. Điểm này cùng Đằng Tử Kiền nội liễm thâm trầm là tuyệt nhiên bất đồng. Bất quá tu vi tăng vọt nhưng là cùng Đằng Tử Kiền không khác nhau chút nào. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.